Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 418, 418, thật ra sau này cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên hất cằm lên. Đương nhiên là liên quan rồi. Người càng xinh đẹp thì lời nói càng đáng tin và họ đương nhiên muốn tin tôi hơn. Lăng Mặc cho tay lên đỡ trán. Những lời ngụy biện và lý thuyết của mèo hoang nhỏ thật không tầm thường. Chỉ có điều, không ngờ còn có người đợi 2 tháng còn không được. Hạ An Nhiên nói xong, mặt bỗng nhiên nhăn. Mặc dù, tôi đã lay động được nhị phu nhân, bà ấy cũng đã hứa với tôi. Nhưng, lần này tôi đã đắc tội với Tam tiểu thư. Hai, đúng là bốc đồng. Vừa rồi tôi không nên cứng nhắc như vậy. Chỉ là Tam phu nhân lòng dạ hẹp hòi. Sau này nhất định sẽ tìm tôi tính sổ. Ánh mắt trầm tĩnh của Lăng Mặc. Cô là phu nhân của tôi. Không phải ai cũng có thể sỉ nhục được cô. Một tiểu lăng tư, cũng làm cô sợ hãi như vậy sao? Hạ An Nhiên, bây giờ tôi không sợ. Nhưng tương lai thì nói không chừng. Dây FT, Hạ An Nhiên, được thôi. Thật ra sau này cũng không sợ. Người có thể khiến cô sợ, chỉ có một mình tên khùng điện Lăng Mặc này. Hạ An Nhiên không còn vướng bận chuyện này nữa. Nhị phu nhân không nên nghi ngờ chuyện tôi có thai nữa. Coi như chuyện này đã xong xuôi. Sau này tôi sẽ cẩn thận hết mức có thể. Mèo hoang nhỏ ứng phó như vậy, nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì. Nhưng người của nhị phòng bên đó liệu có thật sự tin không? Mặc dù Lê Văn Tĩnh thoạt nhìn có vẻ là một người phụ nữ điềm đạm, không toan tính, nhưng mà bà gả cho Lăng gia nhiều năm như vậy, trong cuộc chiến với đại phòng bà chưa từng có chuyện gì. Điều này cho thấy bà nhất định không phải người đơn giản. Nhị phu nhân này vô cùng khéo nhẫn nhịn, so với nhị tiên sinh còn tươi cười chịu đựng, có vẻ như một vài kế hoạch cần được thay. Vào buổi trưa, Lăng Minh Hải tham gia bữa. Từ sau khi đại phòng xảy ra chuyện, Lăng Minh Hải thăng quan tiến chức thuận lợi và hầu như ngày nào cũng được mời đến các bữa tiệc. Lăng Minh Hải không hề có ý từ chối những bữa tiệc này. Lăng Minh Hải lại cảm thấy như vậy quá dễ đắc tội khác. Cách chương.